Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, đạp vào Thủy Thành. Người đến người nào, lập tức dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương còn không có tới gần Thủy Thành, một cái đóng giữ ở trên tường thành thủy tộc đệ tử liền hét to lên. Thủy Thành là thủy tộc ở thần hồn giới nhất trọng thiên đại bản doanh. Chỉ cho phép thủy tộc đệ tử ra vào. Mà Diệp Dương rất rõ ràng không phải thủy tộc đệ tử. Trừ phi nhận thủy tộc mời. Nếu không người khác cũng không cho phép tiến vào. Cái kia sợ là nhận mời người phía trước đến Thủy Thành. Đều muốn tiếp nhận thủy tộc đề ra nghi vấn. Mà Diệp Dương không phải thủy tộc đệ tử. Cũng không giống là mời người từng trải. Bởi vậy. Thủy tộc đệ tử lúc này liền hét to lên. Chỉ là, Diệp Dương lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục một bước hướng về Thủy Thành liền nhích tới gần. Không biết sống chết, đơn giản tự tìm cái chết. Thủy tộc đệ tử hét to lên. Một cái bước xa liền từ Thủy Thành vọt ra. Trực tiếp nhào thẳng hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương giết chết ngay tại chỗ. Diệp Dương mặt không biểu tình. Làm thủy tộc cường giả vọt tới hắn phía trước đồng thời. Hắn mới mãnh liệt một cước đá ra. Trực tiếp đá vào đối phương trên ngực. Thủy tộc cái này cường giả căn bản liền không có kịp phản ứng. Cả người liền mãnh liệt vỡ nát ra. Mà ở động thủ đồng thời. Diệp Dương cũng đã sử dụng phệ hồn châu. Nói cách khác, người này không gần như chỉ ở thần hồn giới thần hồn bị đánh chết. Càng là liền ở thần giới bản tôn thần hồn cũng cùng nhau bị mạt sát. Một cước đá chết người này sau đó. Diệp Dương lần thứ hai bước ra một bước. Dĩ nhiên đi tới Thủy Thành cửa thành phía trên. Thủy Thành, hôm nay không còn tồn tại. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Một cước đạp mạnh xuống. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng từ Diệp Dương dưới chân phun ra ngoài. Trực kích tường thành. Những cái này tường thành. Lại có thể nào ngăn cản Diệp Dương một cước này chi uy? Đại cước rơi xuống, toàn bộ tường thành cũng đã ầm vang sụp đổ, bị Diệp Dương một cước cho đạp vỡ. Nổ mạnh nháy mắt liền chấn động Thủy Thành bên trong thủy tộc người. Làm những cái kia nghe danh mà đến thủy tộc cường giả nhìn thấy biểu tượng thủy tộc uy nghiêm cửa. Thành thế mà bị người cho một cước đạp nát sau đó. Một cái cùng đều ngây dại. Nguyên một đám đều là một mặt vẻ không dám tin nhìn xem tường thành cùng Diệp Dương. Là ai? To gan lớn mật, lại dám đạp vỡ thủy thành tường thành. Đây chính là gây hấn thủy tộc. Đánh thủy tộc mặt, cùng toàn bộ thủy tộc là địch a. Giết hắn. Rốt cục, có người phản ứng lại. Hét lớn một tiếng sau đó. Dẫn đầu công thẳng hướng Diệp Dương. Bị người này giống to một tiếng bừng tỉnh. Thủy tộc đám người nhao nhao kịp phản ứng, lao thẳng tới Diệp Dương. Thủy Thành, hôm nay không còn tồn tại. Nếu như hiện tại các ngươi rời đi, vẫn còn lại còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương hét to lên. Vừa nói, hắn một cái bước xa dĩ nhiên vọt tới trong đám người. Oanh, cũng chính là lúc này, đầy trời thiên lôi nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bao phủ toàn bộ Thủy Thành. Trực tiếp ở Thủy Thành tứ ngược lên. Diệp Dương thần hồn càng ngày càng mạnh. Dù là không có vận dụng chân lôi, nhưng hắn tế ra thiên lôi uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Ngọc đỉnh cảnh cường giả đều có thể chống lại. Huống chi là cảnh giới thấp hơn thần linh cảnh. Chân hồn cảnh vừa mới tiếp xúc. Ba cái này cảnh giới thần hồn nhao nhao chết đi mau tới. Diệp Dương cứ việc cũng đã vận dụng phệ hồn châu. Nhưng thủy tộc đám người vẫn lạc tốc độ quá chậm. Phệ hồn châu căn bản là không đủ dùng. Đại lượng người vẫn lạc. Nhưng chỉ có một số ít hồn phi phách tán. Không có biện pháp. Đây chính là sử dụng phệ hồn châu kết quả. Ở loại này đại chiến. Phệ hồn châu lên tác dụng cũng không lớn. Nếu như Diệp Dương vận dụng chân hồn thuật lại không giống vậy. Chân hồn thuật có thể tiến hành không khác biệt công kích. Ở loại này tình huống dưới, Diệp Dương vận dụng chân hồn thuật mà nói, có thể đem những cái kia bị thiên lôi oanh sát người. Toàn bộ đều giết chết. Bất quá, những cái này đều chỉ là một chút nhỏ run rế mà thôi. chết đối suy yếu thủy tộc thực lực cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có vận dụng chân hồn thuật, mà là sử dụng phệ hồn châu. Có thể giết mấy cái coi như mấy cái a. Dù sao, nếu là vận dụng chân hồn thuật mà bị thần hồn giới bài xích mà nói, một phần vạn bị thần hồn giới đá xuất thần hồn giới, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, toàn bộ thủy thành thần linh cảnh, chân hồn cảnh, ngọc đỉnh cảnh thần hồn thủy tộc đệ tử đã bị oanh sát không sai biệt lắm. Hiện tại, liền chỉ còn lại một chút thực lực tương đối mạnh ngọc đỉnh cảnh cùng cao hơn cảnh giới tồn tại. Không có tử vong, mà lúc này, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là kịp phản ứng mà thôi. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, đại bộ phận ngọc đỉnh cảnh cùng phía dưới thần hồn cũng đã bị đánh giết. Lúc này, nguyên bản phồn hoa hưng thịnh thủy thành, lúc này cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Chỉ có bọn họ mười mấy cái, không đến 100 người. Diệp Dương một chiêu này quá độc ác. Hơn nữa, cũng chưa từng có người tin tưởng có người dám giết lên thủy thành. Trừ phi hắn không muốn sống. Dù sao, nơi này chỉ là thủy tộc ở thần hồn giới một cái đại bản doanh mà thôi. Người nào đắc tội hắn? Trong hiện thực, người nào có thể thoát khỏi thủy tộc truy sát? Bởi vậy, thủy thành cơ bản không đề phòng. Chỉ là có mấy cái đơn giản trận pháp thôi. Về phần, càng cường đại thế lực muốn động thủ diệt sát thủy tộc, bọn họ ở thủy thành bố trí phòng vệ cũng vô dụng. Đối phương nếu như muốn đối phó thủy tộc, căn bản không cần ở thần hồn giới động thủ, mà là đi thẳng đến Thủy Vân Thành diệt đi toàn bộ thủy tộc. Bởi vậy, Diệp Dương vừa mới công sát tới, liền diệt sát thủy thành tuyệt đại bộ phận thủy tộc, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Giết, Diệp Dương cầm trong tay đại lượng phệ hồn châu, trực tiếp đánh về phía mấy cái ngọc đỉnh cảnh cường giả. Những cái này ngọc đỉnh cảnh thần hồn tương đối cường đại, thế mà có thể tại hắn thiên lôi oanh kích phía dưới mà bất tử. Chỉ là, làm Diệp Dương chủ động khởi xướng công kích sau đó, những người này liền không chịu nổi một kích, cấp tốc bị đánh chết. Chớp mắt sau đó, ở đây liền chỉ có Diệp Dương cùng mười mấy cái xích nhật cảnh thần hồn cường giả. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn thủy thành, những cái kia xích nhật cảnh cường giả trừng mắt đều nứt. Ngươi tự tìm cái chết. Mười mấy cái trừng mắt đều nứt xích nhật cảnh cường giả giống to, nhao nhao nhào thẳng hướng Diệp Dương. Ở trong quá trình này, bọn họ hoặc là sử dụng pháp bảo, hoặc là vận dụng thần thông, thậm chí ngay cả cấm khí đều vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, điên cuồng vô cùng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Một đoàn xích nhật cảnh cường giả công sát mà đến, nếu như đổi lại là trước đó, Diệp Dương khẳng định sẽ nhượng bộ lui binh. Dù sao, đối phương cảnh giới so bản thân cao, hơn nữa số lượng còn nhiều. Lại, thần hồn của hắn mặc dù tương đối cường hoành, nhưng lại không bằng tu vi như vậy biến thái. Có thể vượt mấy cái đại cảnh giới giết địch, nhưng bây giờ lại không giống vậy. Ở thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh thức tỉnh sau đó, dù cho là xích nhật cảnh cường giả, hắn cũng không sợ. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương hai mắt tức khắc bắn ra hai đạo nhàn nhạt kim quang. Kim quang ngược lại là không bằng ngay từ đầu thời điểm. Kim quang chói mắt, xông thẳng trời cao, nhưng uy năng lại là mảy may không kém. Hỏa nhãn kim tinh bộc phát ra. Tức khắc, nguyên bản nhanh như thiểm điện thủy tộc xích nhật cảnh cường giả tốc độ lại là biến thành chậm. Động tác, chậm như ốc sên. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương đại khái có thể thong dong tránh đi bọn họ công kích. Nhưng Diệp Dương muốn làm không phải tránh đi bọn họ công kích, mà là đem bọn họ toàn bộ chém giết. Ở dưới hỏa nhãn kim tinh, Diệp Dương một cái liền có thể nhìn ra những người này công kích bên trong sơ hở cùng lỗ thủng. Vù, Diệp Dương nhìn về phía trong đó một cái xích nhật cảnh thần hồn. Khi hắn hai mắt kim quang chiếu xạ ở người này trên người nháy mắt, cái này thần hồn liền trong nháy mắt cảm thấy bản thân thần hồn vận chuyển không thông. Bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều là có chút cản trở. Hắn biết rõ, đây là những cái kia kim quang duyên cớ. Lúc này, Hắn liền muốn tránh đi những cái này kim quang. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã lao đến. Một quyền mãnh liệt đánh vào trên người hắn. Xích Nhật cảnh thần hồn cười lạnh. Hắn thế nhưng là Xích Nhật cảnh. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là Ngọc Đỉnh cảnh mà thôi. Hắn một quyền tối đa cũng chỉ có thể đem bản thân đánh thổ huyết. Muốn trọng thương hắn, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra kinh hãi. Cũng chính là lúc này, thần hồn của hắn bắt đầu từng khúc yên diệt. Làm sao có thể, người thần hồn làm sao có thể như thế cường hoành? Xích Nhật cảnh cường giả kinh hãi không hiểu. Đến chết hắn đều không tin đây là thật. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn toàn bộ thần hồn liền đã rơi xuống. Cùng lúc đó, Thủy Vân Phủ, Thủy Tộc, Thần Hồn Điện, một cái thần hồn châu mãnh liệt nổ nát. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa thần hồn châu chủ nhân thần hồn tiêu diệt. Cũng đã vẫn lạc, tổ thần lão tổ, chấn thủ thần hồn điện Thủy Tộc Thiên Thần quá sợ hãi. Lên tiếng kinh hô, nhưng hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Âm thần hồn điện bên trong đại lượng thần hồn châu liền liên tiếp vỡ tan ra. Không ngoại lệ, toàn bộ đều là tổ thần cấp bậc lão tổ. Mười mấy cái tổ thần, liên tiếp vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Nhanh lên đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ. Người này bị dọa đến toàn thân run rẩy, cấp tốc thối lui ra khỏi thần hồn điện. Người này không biết là, tại hắn trước đó, ở một cái khác thần hồn điện, mấy vạn thần hồn châu đều tiêu diệt. Những người kia, hết thảy đều là đang nhất trọng thần hồn giới Thủy Thành lịch luyện người. Thủy Thành, có hai cái thần hồn điện. Một cái thần hồn điện chỉ có đạt đến tổ thần cảnh giới mới có tư cách đem thần hồn châu cất giữ. Trong này, mà mặt khác một cái thần hồn điện, thì là tồn phóng Thủy Tộc tổ thần một cái tất cả mọi người thần hồn châu. Cùng lúc đó, nhất trọng thần hồn giới, Thủy Thành. Diệp Dương đại phát thần uy, ở hỏa nhãn kim tinh phối hợp phía dưới, hắn đơn giản liền là đại khai sát giới, đánh giết Xích Nhật cảnh cường giả giống như giết gà giết chó đồng dạng, dễ như trở bàn tay. A, ta không cam tâm a, ta thế nhưng là tổ thần a, một cái Xích Nhật cảnh thần hồn bị Diệp Dương một bàn tay ngay lập tức chết dưới lòng bàn tay. Trước khi chết, hắn phát ra một tiếng không cam tâm gầm thét, cùng một tia hối hận. Thần giới chúng thần thần hồn đều hơi yếu. Tổ thần thần hồn chỉ là Xích Nhật cảnh chỗ nào cũng có. Cũng chính là bởi vì như thế, Thủy Tộc cái này tổ thần mới phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn không cam lòng là bởi vì hắn là ở thần hồn giới bị giết. Nếu như ở thần giới, hắn coi như đứng ở nơi đó bị Diệp Dương công kích, Diệp Dương cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn hối hận là, tại sao không chú trọng thần hồn tu luyện? Nếu như thần hồn của hắn tăng lên cao hơn, đi đến cao hơn cảnh giới, hắn cũng có thể ở trở bàn tay ở giữa liền có thể diệt đi Diệp Dương. Nhưng bây giờ hối hận không kịp, không chỉ là hắn, còn lại tổ thần cũng đều hối hận không thôi. Mà có ít người thì là đã bị sợ vỡ mật, cấp tốc thoát đi. Mà Diệp Dương, lại có thể nào nhường bọn họ chạy trốn? Hắn hôm nay muốn làm liền là đem Thủy Thành đạp vì đất bằng. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.